Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Người người như long, Thái Thượng Lão Quân cưỡi thanh nghiêu bay đi Hoa Quả Sơn. Một ít tỏa ra sát khí yêu quái trước mặt bay tới. Cùng hắn gặp thoáng qua, Thái Thượng Lão Quân mới vừa muốn động thủ, nhưng là sững sờ, xảy ra chuyện gì? Hắn quay đầu lại nhìn những kia đi xa yêu quái. Những yêu quái kia yêu khí rất nặng, hiển nhiên là làm nhiều việc ác, nhưng trên người lại có một ít Tôn Ngộ Không thiên đạo khí tức. Thái Thượng Lão Quân đi tới Hoa Quả Sơn. Đại Thánh, những yêu quái kia là xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Đó là ta mới thu con dân. Tôn Ngộ Không trả lời, nhưng không nghĩ ở cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều. Lão Quân không phải đi Thập Châu Tam Đảo tiếp khách sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi? Ta đến làm cái thuyết khách. Thái Thượng Lão Quân cười nói. Đại Thánh, Bắc Câu Lô Châu đủ rất rộng lớn. Không bằng lấy một châu làm giá lớn. Thả qua cái khác ba châu. Tôn Ngộ Không nhìn sang. Lão Quân nếu là ta, sẽ dễ nói từ bỏ sao? Sẽ không. Chấm ngoặc kép. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Tôn Ngộ Không không thể dễ nói từ bỏ. Thế nhưng Đại Thánh, người dã tâm tuy lớn, lại từ đâu tới nhân thủ thống trị kia Bắc Câu Lô Châu? Càng vọng luận còn lại bộ châu rồi. Thái Thượng Lão Quân thiện ý nhắc nhở, Bắc Câu Lô Châu nhiều người rộng rãi, quốc gia vô số, Tôn Ngộ Không coi như dùng thời gian 10 năm chinh phục nó. Cũng không đủ nhân thủ thống trị, mà không có người thống trị. Địa phương càng lớn, liền càng sẽ mang đến hỗn loạn. Đại Thánh, Lão Đạo thẳng thắn, Thái Thượng Lão Quân tiếp lại nói, thủ hạ ngươi lũ yêu, thống trị Đông Hải đã là rất khó. Hắn quan sát qua Hoa Quả Sơn tình huống, vạn linh quốc nhân thủ thậm chí không đủ để chống đỡ toàn bộ Đông Hải cải cách. Lại làm sao có khả năng thống lĩnh nhân gian, ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài. Tôn Ngộ Không lắc đầu, hắn cũng biết được nhân thủ gấp khuyết. Nhưng vấn đề này so với năm đó sáng lập Vạn Linh Quốc thời điểm đơn giản. Lão Quân, chỉ cần nhân tộc tín ngưỡng Vạn Linh Thiên Đạo, nhân thủ tự nhiên không là vấn đề. Tôn Ngộ Không nói rằng, Thái Thượng Lão Quân sững sờ. Có ý gì? Ta quan sát hồi lâu. Nhân tộc tán đồng Thiên Đạo, so với ta nghĩ tới càng nhanh hơn. Tôn Ngộ Không lại nói, đến thời cơ thích hợp, bọn họ sẽ liều lĩnh đi tín ngưỡng thiên đạo, thậm chí trả giá bọn họ tất cả. Thái Thượng Lão Quân khẽ cau mày. Người muốn làm gì? Cái gì cũng không làm. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Thiên đạo phát triển, đã có vượt qua Vạn Linh Quốc phát triển dấu hiệu rồi. Nhưng mà đại thế một khi đến, hắn cũng chỉ có thể biết thời biết thế. Thái Thượng Lão Quân sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không đem Ngao Loan gọi vào Thủy Liêm Động. Hỏi thăm tới Vạn Linh nhân thức tỉnh tiến độ, lấy tốc độ bây giờ, vẫn cần quá 10 năm, mới có thể đại lượng thức tỉnh. Ngao Loan nói rằng, Vạn Linh nhân thức tỉnh độ khó rất cao, hiện tại xuyên thấu qua học tập cùng chiến trường thức tỉnh. Trên căn bản đều là Vạn Linh quốc tinh anh trong tinh anh. Những người khác muốn xuyên thấu qua nỗ lực thức tỉnh ký ức, nhất định phải có một cái dài lâu học tập quá trình. 10 năm chính là Ngao Loan mong muốn thời gian. 10 năm học tập sau, sẽ có một nhóm lớn ưu tú Vạn Linh quốc người thức tỉnh. 10 năm, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Thời gian này cùng Bắc Câu Lô Châu thời gian đụng vào nhau rồi. Nhưng hắn cũng không thể chờ 10 năm. Tình thế cũng chờ không được 10 năm. Nhất định phải tăng nhanh khai phá rồi. Tôn Ngộ Không nghĩ tới làm ngay. Lập tức liền ở Hoa Quả Sơn các nơi tăng kiến mấy chục tòa tiên văn quán. Mật độ chưa từng có. Ngoài ra, hắn còn để Vạn Tuế Hồ Vương ở khan hiếm nhân thủ bên trong điều đi rất nhiều học giả. Đối với tiên văn quán cảnh tượng tiến hành khai phá, kéo dài khai phá bên dưới. Không có thời gian mấy tháng, mỗi tòa tiên văn quán đều đã biến thành sân huấn luyện. Sơn Hải Thành bọn học sinh chương trình học cũng thay đổi. Từ các ngành các nghề thiên đạo học tập, chuyển đổi vì Vạn Linh thiên đạo chiến đấu huấn luyện, bầu không khí đại biến. Đại vương tại sao đột nhiên nhiệt huyết như thế? Tuy rằng rõ ràng tiên văn quán đối với khôi phục ký ức tác dụng, nhưng rất nhiều người vẫn là đối với Tôn Ngộ Không cách làm cảm thấy giật mình. Đây là muốn đem con dân phương hướng phát triển đều đặt ở đấu tranh phía trên rồi. Người đem ta cần nhân tài đều cướp đi rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên tìm tới Tôn Ngộ Không? Như vậy được sao? Hiền đệ, không sao. Ta hiện tại ưu tiên cân nhắc thức tỉnh ký ức. Tôn Ngộ Không trả lời. Cũng không đủ vạn linh nhân. Phát triển quá nhanh cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hoa Quả Sơn kiến tạo thành thị đã có đủ nhiều rồi. Vạn linh nhân số lượng ít, lại phân tán ra đến. Sau này cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mỗi cái phù không thành trật tự. Rất khó làm được cái khác kỹ thuật tăng thêm một bước. Hoa Quả Sơn đã phát triển đến một cái giai đoạn. Không cần phải gấp gáp mở rộng, mà nên ưu tiên bảo đảm vạn linh nhân số lượng. Được rồi, có thể ngươi là đúng. Trấn Nguyên Đại Tiên bất đắc dĩ. Sờ sờ đầu. Cũng không tốt nói cái gì nữa. Đúng rồi. Hiền đệ. Đây là cái gì? Hắn bỗng nhiên lấy ra một cái vòng tay nói rằng. Đông Hoa Đế Quân bỗng nhiên giao nó cho ta. Đó là thân phận trạc. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hắn không nói cho ngươi sao? Nói cho rồi. Thật không Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Nói rằng. Ta là muốn hỏi. Tại sao mỗi người đều muốn đeo một cái? Để cho tiện quản lý. Tôn Ngộ Không trả lời. Chỉ đến thế mà thôi. Trấn Nguyên Đại Tiên có chút không tin. Ta làm sao thấy được bên trong có cái chữ thánh. Chữ thánh là Tôn Ngộ Không phù hiệu. Nếu như chỉ là đơn thuần để cho tiện quản lý. Nên không cần viết cái chữ này. Kia chữ thánh có thể tăng mạnh vòng tay cảm ứng năng lực. Tôn Ngộ Không nói rằng. Vạn Tuế Hồ Vương bọn họ phát hiện chữ thánh có thể tăng mạnh vòng tay sức mạnh. Nguyên nhân cụ thể, còn phải lại lấy sau chậm rãi tìm tòi. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên nở nụ cười. Đây là vạn linh thiên đạo vật thí nghiệm sao? Tôn Ngộ Không trần chờ chốc lát. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nhưng dù cho như thế, Trấn Nguyên Đại Tiên mang theo vòng tay. Không thể hoàn toàn thoải mái. Vòng tay này giá trị không cạn. Cũng không có cần thiết mỗi người đều phối một cái chứ. Này phải hao phí bao nhiêu thành phẩm. Nhân số càng nhiều, được kết quả càng là chuẩn xác. Trấn Nguyên Đại Tiên đã đoán ra là thí nghiệm. Tôn Ngộ Không cũng không còn giấu hắn. Vòng tay này bên trong phép thuật sau này có thể phát triển trở thành thoát ly đồ vật mà. Tồn tại, Tôn Ngộ Không dừng một chút. Nói rằng, tỉ như khắc vào trên người. Trấn Nguyên Đại Tiên thân thể chấn động. Ngẩng đầu nhìn hướng về Tôn Ngộ Không. Thật giống đoán được cái gì? Hiền đệ, ngươi sẽ không phải. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không lấy ra thiên thư. Thiên thư bắt đầu chuyển động. Vô số độ khả thi ở trong đó diễn biến. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thấy mọi người mang vòng tay. Bắt đầu phát sinh đủ loại biến hóa. Cuối cùng, vòng tay diễn biến thành một cái dấu ấn khắc ở bọn họ giữa lông mày. Bên tai, cùng với những vị trí thân thể khác. Dấu ấn này là cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên bị thiên thư lực dấu ấn hấp dẫn chú ý. Tương lai, Tôn Ngộ Không trả lời. Đó là một cái thoát ly đồ vật chứng minh thân phận. Cũng là có nhiều loại công năng dấu ấn. Tương lai vạn linh nhân từ sinh ra bắt đầu liền có sức mạnh. Người người như long tương lai là có thể chân chính tồn tại. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Hắn đã tìm tới phương hướng. Đại Tiên. Có thể không mượn xe ngựa của ngươi cho ta dùng một lát. Tôn Ngộ Không thu hồi thiên thư. Nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Ta nên đi ra ngoài giải sầu rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.